Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 245, Âm Đào Thụ. Thái Sơn, chân núi, một nam một nữ chậm rãi đi tới. Nam một bộ đồ đen, toàn thân bao phủ một cỗ mê vụ. Nữ dung mạo như thiên tiên, một bộ áo đỏ phá lệ tươi đẹp, cho người ta một loại yêu dị mỹ. Nàng chính là Tần Hồng Y. Đến mức bên cạnh thanh niên mặc áo đen, chính là Liễu Thanh Cửu U phân thân. Đi Phong Đô Quỷ Thành gặp được Tần Hồng Y, lập tức đem nàng mang theo trên người chỉ điểm tu luyện. Cửu U, chúng ta tới nơi này làm gì? Tần Hồng Y nhìn lấy trước mắt nguy nga Thái Sơn, có loại không hiểu trầm trọng cảm giác. Nàng có chút tò mò nhìn bên cạnh cái này cùng Liễu Thanh có 9 phần rất giống thanh niên mặc áo đen. Đối phương tự xưng Cửu U, nhưng nàng khẳng định đối phương cùng Liễu Thanh có cực lớn quan hệ. Cửu U một mặt lạnh lùng, thậm chí không có mảy may tình cảm tồn tại. Hắn mang theo Tần Hồng Y, đơn giản cũng là bản tôn truyền thụ công pháp của nàng. Còn có nàng bản thân thể chất đặc biệt tình huống mới mang theo trên người chỉ điểm. Thượng cổ thời kỳ, nghe đồn Thái Sơn chính là địa phủ lối vào. Cửu U nhàn nhạt nói câu, thanh âm hư không U, cá nhân một loại u lãnh cảm giác. Dường như linh hồn đều muốn bị đóng băng một dạng. Tần Hồng Y mắt to chớp chớp, nhìn lấy trước mắt biến đến cực kỳ nguy nga Thái Sơn. Linh khí khôi phục về sau, Thái Sơn càng thần bí, so trước đó khổng lồ đâu chỉ gấp đôi, lộ ra vô tận khí tức thần bí. Tại trước đó không lâu, Thái Sơn phía trên còn xuất hiện một đạo hư không vết nứt, xuất hiện một tôn dị ma, có thể về sau bị chém giết. Vậy sau này, Thái Sơn nơi này liền bị Hoa Hạ cao tầng liệt vào cấm địa. Ngươi nhìn đó là cái gì? Đang nghĩ ngợi, Tần Hồng Y bỗng nhiên kinh hô. Chỉ phía trước dưới chân núi Thái Sơn. Hai người nhìn lại, thái dưới núi tràn ngập một cỗ thần bí sương mù. Mông lung, mơ hồ có thể trông thấy chỗ đó có một cây đại thụ cắm rễ. Nhìn kỹ, lại là một gốc cây đào. Một gốc to lớn cây đào cắm rễ tại chân núi. Đào nhánh kéo dài 3 dặm, bao phủ dày một tầng dày mê vụ, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Thái Sơn Âm Đào Thụ. Cửu U mang theo Tần Hồng Y đi tới dưới chân núi Thái Sơn. Nhìn lấy trước mắt một gốc to lớn cây đào, ánh mắt lóe lên một vệt u quang. Hắn liếc một chút nhìn ra cây đào nội tình, là một gốc âm đào thụ. Cao lớn tráng kiện thân cây, có to lớn rễ cây quấn quanh, đào nhánh kéo dài 3 dặm đìa, phía trên treo từng mai đen nhánh quả đào. Đây là một loại màu đen quả đào, tản ra một loại mê người khí tức. Ùng ục, Tần Hồng Y nuốt một ngụm nước bọt, kinh nghi nói, kỳ quái hương khí, những thứ này quả đào để cho ta có loại hận không thể muốn ăn đi cảm giác. Đây là âm đào, cũng xưng là quỷ đào. Cửu U nhàn nhạt giải thích câu. Hắn nói ra, âm đào thụ lâu dài hấp thu âm phủ quỷ khí, âm khí, từ đó tẩm bổ ra một loại đặc thù linh quả. Âm đào, loại này quả đào, có một loại công hiệu, cái kia chính là có thể lớn mạnh đại linh hồn, tẩm bổ nguyên thần, là thật tốt nguyên thần thuốc bổ, bởi vì nó có thể hấp thu quỷ hồn, cho nên có như thế kỳ hiệu, chỉ có tại âm khí cực nặng. Hoặc giả âm sơn quỷ vực bên trong mới có thể sinh trưởng. Cửu U vừa dứt tiếng, trước mắt một gốc âm đào thụ run nhẹ nhẹ xuống. Tần Hồng Y ngạc nhiên nói, nơi này sinh trưởng một gốc âm đào thụ, chẳng phải là nói nơi này chính là trong truyền thuyết địa phủ âm phủ cửa vào. Muốn đến không sai, Cửu U gật gật đầu thừa nhận. Hắn chỗ lấy tới nơi này, chính là vì tìm kiếm trong truyền thuyết âm gian địa phủ. Dù sao làm Cửu U phân thân, bản tôn Liễu Thanh có càng lớn mưu đồ. Nếu có thể tìm tới âm gian địa phủ lối vào thì có thể tiến vào bên trong. Cửu U phân thân tự nhiên không thể thích hợp hơn. Đến mức Tần Hồng Y, bản thân chết qua một lần, phục dụng canh mạnh bà mới khởi tử hồi sinh. Kỳ thật tình huống của nàng cực kỳ đặc thù, liền xem như tiến vào âm gian địa phủ cũng không thành vấn đề. Cái này gốc cây đào có linh. Cửu U đột nhiên mở miệng nói câu. Tần Hồng Y thần sắc giật mình. lập tức cảnh giác nhìn trước mắt to lớn cây đào. Dì dào, cây đào hơi hơi rung động, dường như bị cửu u mà nói kinh trụ. Nó có chút sợ hãi lạnh rung run run, khiến người ta ngạc nhiên không thôi. Một gốc thành tinh âm đào thụ, còn cắm rễ ở chỗ này, khẳng định có lấy ý nghĩa không giống bình thường. Cửu u nhìn qua cây đào, mở miệng yếu ớt, ngươi nghe hiểu được lời nói của ta. Mở ra ngươi bảo vệ cửa vào ta không làm khó dễ ngươi. Ông, cây đào kịch liệt run lên, thân cây lạnh rung run run, sinh ra kịch liệt phản ứng. Một cỗ cường đại khí tức tràn ngập, nhưng rất nhanh liền biến mất. Âm đào thụ phát giác được cửu u phân thân khủng bố, tự nhiên không dám chống lại. Oanh, theo vừa dứt lời, chỉ thấy phía trước ngọn núi nham thạch đột nhiên nứt ra, lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm, vô tận âm khí phun ra ngoài, thông đạo cửa vào, quấn quanh lấy lít nha lít nhít bộ rễ, chính là cây đào bộ rễ. Nó cắm rễ ở chỗ này, thủ hộ lấy cái này cửa vào, hấp thu bên trong đại lượng dũng mãnh tiến ra âm khí, quỷ khí tới tu luyện lớn mạnh chính mình. Âm phủ cửa vào, Tần Hồng Y quá sợ hãi, nhìn trước mắt mê vụ bừng bừng lối vào, cảm thấy một chút âm lãnh. Cửu U không nói nhảm, hướng thẳng đến cửa vào đi đến. Nhìn đến nơi này, nàng không chút nghĩ ngợi trực tiếp theo sau, từng bước theo sát lấy cửu U, tâm lý có một chút không hiểu khẩn trương. Âm phủ cửa vào a, nơi này chính là thông hướng địa phủ lối vào sao? Trong truyền thuyết, người sau khi chết liền sẽ hồn về Thái Sơn, từ nơi này tiến vào âm gian địa phủ không biết là thật hay giả. Hiện tại cửu U mang theo Tần Hồng Y, hai người bước vào trước mắt quỷ dị hang động. Ầm ầm, theo hai người sau khi tiến vào, cửa vào nhanh chóng khép lại, khôi phục vốn là bộ dáng, dường như chưa từng xuất hiện một dạng. Lúc này, âm đào thụ trên cây khô bỗng nhiên hiển hiện một người mặt, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Cái kia một khuôn mặt người nhìn chăm chú lên cửu U cùng Tần Hồng Y hai người bước vào trong đó, ánh mắt bên trong lóe qua một tia không hiểu hào quang. Âm phủ, địa phủ, chấm ngoặc kép, mặt người tự lẩm bẩm nhắc tới một câu, rất nhanh liền biến mất tại thân cây bên trong. Một bên khác, âm trầm trong thông đạo, có từng đạo âm gió thổi tới, âm khí phơ phất, quỷ khí tràn ngập, cả cái thông đạo cực kỳ âm lãnh, không có một chút ánh sáng, có chỉ là từng đoàn lan lộn mê vụ. Cái thông đạo này một mực hướng xuống không ngừng kéo dài, dường như vĩnh viễn không cuối cùng một dạng. Ô ô, càng hướng xuống thì càng âm u khủng bố, có âm thở phì phò thổi tới, dường như quỷ khóc thần hào đồng dạng khiến người tê cả da đầu. Tần Hồng Y toàn thân khẩn trương, cảnh giác nhìn lấy bốn phía lan lộn âm lãnh quỷ khí, mà cửu U mặt không thay đổi đi ở phía trước, từng bước một bước vào trước mắt không đáy thông đạo. Đi ước chừng nửa canh giờ, hai người như cũ không có trông thấy cuối cùng, thậm chí để Tần Hồng Y hoài nghi có phải là không có cuối cùng a. Cửu U, nơi này thật là thông hướng địa phủ à, làm sao cảm giác đi không đến cuối cùng. Lại qua nửa canh giờ, Tần Hồng Y nhịn không được mở miệng hỏi, cửu U không có trả lời, đi tới bỗng nhiên ngừng lại. Tần Hồng Y chấn động trong lòng, nhấc mắt nhìn đi, phía trước hai người là một mảnh phun trào âm khí, u ám khí tức đập vào mặt đánh tới. Cửu U đánh giá liếc một chút, không chút do dự xuyên qua trước mặt u ám mê vụ. Tần Hồng Y vội vàng cùng lên đến, hai người cùng một chỗ xuyên qua mảnh này quỷ dị mê vụ. Soạt, quang mang lóe lên, hai người xuyên qua mê vụ, đi tới một mảnh âm u kinh khủng thế giới. Nơi này hoang vu một mảnh, khắp nơi tràn ngập một cỗ đáng sợ khí tức âm trầm. Quỷ khí tràn ngập, nơi xa có quỷ hỏa thăm thẳm khiếp người. T, nơi này chính là âm phủ. Tần Hồng Y sắc mặt biến hóa, đánh giá bốn phía, lộ ra phá lệ cảnh giác. Mà cửu U đồng dạng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, hắc ám, âm lãnh, tràn ngập một cỗ hoang vu mục nát tử vong khí tức. Nhưng tầm mắt nhìn thấy, lại là rách nát khắp trốn. Cái đó là, chấm ngoặc kép, rất nhanh, hai người nhìn thấy phía trước một tòa đen nhánh môn hộ.